Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1484, anh giơ cao kiếm đoạn long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh nhìn cái đầu của Chu Thiên Hạo và Bác Chu, trong mắt đầy máu. Vãi, ông thật đáng chết. Gru, một tiếng rồng gầm, trong cơ thể Diệp Bắc Minh bùng phát sát khí khủng bố. Một con huyết rồng trực tiếp xông ra. Trịnh Thiên Minh kinh ngạc, mày là ai? Diệp Bắc Minh gầm lên, tôi là bố của ông. Anh giơ tay chém một kiếm về phía Trịnh Thiên Minh. Kiếm đoạn long hoàn chỉnh đập xuống. Trịnh Thiên Minh vốn không đỡ nổi, chân tay ầm ầm nổ tung, hóa thành xương máu, đan điền vỡ vụn, kinh mạch toàn thân bị đánh đứt hết. Trịnh Thiên Minh điên cuồng kêu thảm, a, đồ súc sinh, mày là ai, mày dám làm vậy với tao? Tao là lão tổ thứ bảy của nhà họ Trịnh, mày chết chắc rồi, nhà họ Trịnh nhất định phải diệt cửu tộc của mày. Liền sau đó, mấy chục người đẩy cửa xông vào, chấn hãi nhìn tất cả mọi thứ trong phòng. Tiếng động trong phòng quá lớn, mọi người đều bị thu hút đến. Lão gia, bố, ông nội, sao lại thế này? Đám người nhà họ Trịnh nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Trịnh Thiên Minh, tất cả đều kinh hãi. Diệp Bắc Minh lướt nhìn đám người này một cái. Lão già, chẳng phải ông rất thích hành hạ người khác sao? Chẳng phải ông thích chém đầu người khác sao? Anh giơ cao kiếm đoạn long, kiếm khí đàn áp xuống. Phập, mấy chục người bị sức mạnh của kiếm đoạn long đập thành tàn phế. Tất cả bị thương nặng, thê thảm nằm kêu la dưới đất, cách Trương,